Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, xử lý. Bạch Tổng, ngài tìm ta. Phan Cường sau khi mở miệng, lấy hết dũng khí nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Chỉ thấy Bạch Tuệ Tĩnh cũng không nói lời nào ý tứ. Ngược lại là đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Nhìn thấy một màn này, Phan Cường tâm càng là lạnh đến đáy vực. Ừng ực, hắn nuốt ngụm nước bọt, theo lấy Bạch Tuệ Tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Chỉ thấy Tần Phong vậy mới đều đâu vào đấy đem cốc đặt ở trên bàn trà. Đồng thời đối Bùi Thiên Tư cười nói. Đi, đem cửa đóng. Bùi Thiên Tư cười cười, cũng không có cự tuyệt Tần Phong. Ngược lại đứng lên, đem cửa đóng lên. Theo sau Bùi Thiên Tư liền đứng tại cửa, lẳng lặng chờ đợi Tần Phong tiếp xuống biểu diễn. Ai, dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Tần Phong thở dài một hơi, theo sau hai tay chống đến đầu gối, chậm rãi đứng lên. Phan Cường, nam, 34 tuổi, nơi ở Đông Hải Diêm Thành. Tần Phong cũng không có trực tiếp mở miệng răn dạy Phan Cường, mà là trực tiếp đem Phan Cường nội tình cho báo đi ra. Nghe được Tần Phong chỉ là báo ra của cải của nhà mình, Phan Cường nới lỏng một hơi, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười không tự nhiên. Tần thiếu gia, ngài đây là ý gì? Đối với Tần Phong năng lượng, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Có khả năng biết mình nội tình, hắn cũng không hiếu kỳ. Thậm chí Tần Phong không biết rõ hắn mới cảm thấy chấn kinh. Bất quá hắn lúc này chột dạ không thôi. Tại Tần Phong vẫn chưa nói xong thời điểm liền cắt ngang Tần Phong lời nói. Thế nhưng Tần Phong cũng không có nổi cáu, mà là đối hắn cười cười nói. Tháng trước số 26, vương gia phái người tìm tới ngươi, để ngươi nói ra Bạch Thị tập đoàn đấu thầu giá cả. Từ đó làm cho Bạch Thị tập đoàn cạnh tiêu toàn bộ thất bại. Nghe đến đó, nguyên bản nới lỏng một hơi trong lòng Phan Cường lập tức căng thẳng. Thân thể run rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn. Mà Tần Phong nhìn thấy một màn này, cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta thật tò mò, vương gia đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, để ngươi bán rẻ Bạch Thị tập đoàn. Phù phù, nghe đến đó, Phan Cường cũng nhịn không được nữa sợ hãi của nội tâm. Trong lòng cuối cùng một chút may mắn cũng bị Tần Phong đuổi vỡ nát. Cả người trực tiếp quỳ gối Bạch Tuệ Tĩnh trước người. Lão bản, ta oan uổng a, ta oan uổng a, không phải ta, thật không phải là ta. Hắn biết, chuyện này lấy Bạch Tuệ Tĩnh năng lượng tuyệt đối điều tra không ra. Khẳng định là Tần Phong nhúng tay mới sẽ dạng này. Thế nhưng Tần Phong như là đã nhúng tay. Hắn đối Tần Phong cầu xin tha thứ đã vô dụng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên mình Bạch Tuệ Tĩnh. Thế nhưng đối với Phan Cường lời nói, Bạch Tuệ Tĩnh cũng là như là làm như không nghe thấy. Vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại nơi đó. Nhìn thấy một màn này, Phan Cường tâm đều muốn lạnh. Mà bên tai Tần Phong cái kia mang theo tức giận âm thanh cũng theo đó truyền tới. Oan uổng, ngươi là đem ta xem như đồ đần vẫn là nghi vấn ta Tần gia năng lượng. Vương Thành tiểu tử kia hứa hẹn chuyện này xong phía sau, để ngươi trực tiếp đảm đương Hoa Thị tập đoàn phó tổng tài vị trí. Ngươi có phải hay không cho là ta không biết rõ chuyện này? Chuyện này, sách gốc bên trong thế nhưng không sót một chữ viết đây. Trừ phi một thế này chính mình không có chạm qua Bạch Thị tập đoàn nội dung chuyện cũng phát sinh thay đổi, bằng không Tần Phong liền không có khả năng nói sai. Mà Tần Phong suy đoán là chính xác. Nghe tới Tần Phong liền hắn cùng cái kia nam tử xa lạ trong lúc nói chuyện với nhau dung đều biết. Đến nhất thanh nhị sở phía sau, trên mặt của Phan Cường không còn có nửa điểm huyết sắc. Hắn run rẩy thân thể quay đầu nhìn hướng Tần Phong, muốn nói điểm gì. Thế nhưng khi nhìn đến Tần Phong cái kia mang theo từng tia lửa giận hai mắt phía sau, lại không dám mở miệng. Thiên Tư, gọi a đại bọn hắn đem hắn mang đi. Nhìn xem không có chút nào ngụy biện Phan Cường, Tần Phong cũng đối với Bùi Thiên Tư tới một câu như vậy. Đây đã là dính đến thương nghiệp cơ mật, đương nhiên là từ cơ cấu tương quan đi đối phó. Hơn nữa Tần Phong cũng không muốn ở trên người hắn thật lãng phí thời gian. Bởi vì chuyện của hắn đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất phần chính vẫn là tại trên mình Lương Bình. Bùi Thiên Tư cầm lên điện thoại gọi thông A Đại điện thoại. Rất nhanh, A Đại A Nhị liền tiến vào gian phòng đem Phan Cường cho mang theo ra ngoài. Một bên, một mực không có nói chuyện Lương Bình mặt ngoài không có chút nào kinh hoàng. Đồng thời còn nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh hỏi. Bạch Tổng, lần này ngài tới tìm ta làm cái gì? Lời nói ở giữa, Lương Bình biểu hiện như là một cái người bình thường đồng dạng. Phảng phất chuyện này cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Mà nghe được Lương Bình âm thanh phía sau, một mực không có nói A Hổ Bạch Tuệ Tĩnh cũng lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt phức tạp nhìn hướng Lương Bình. Bạch Tuệ Tĩnh cái ánh mắt này, để Lương Bình ngẩn người. Còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng, hắn chỉ cảm thấy một cái lạnh buốt nòng súng lúc này chính đối sau gáy của hắn. Nói không nên lời, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Đột nhiên tới một màn, để tại nơi trốn có người tất cả đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tần Phong sẽ dựa theo vừa mới đối phó Phan Cường phương pháp đi. Đối phó Lương Bình. Lương Bình tuy nói mặt ngoài không có chút nào động tĩnh, nhưng mà nội tâm đã làm tốt đi cho chính mình giải thích chuẩn bị. Thế nhưng là bây giờ Tần Phong cũng là không chút nào cho hắn giải thích cơ hội. Trực tiếp móc súng nhắm ngay hắn, thậm chí còn tuyên bố muốn đánh chết hắn. Thoáng một cái để Lương Bình trực tiếp luống cuống. Vì cái gì Tần Phong sẽ có thương? Vấn đề này trước thả một chút a. Hắn lo lắng hắn lại không mở miệng, e rằng thật muốn bị Tần Phong đánh chết tại nơi này. Chỉ thấy hắn đem hai tay đặt ở đỉnh đầu, âm thanh có chút mất tự nhiên nói. Tần thiếu gia, đây là ý gì? Ngài để ta nói, ta không biết nên nói cái gì. Lương Bình âm thanh có chút run rẩy. Tuy nói hắn mặt ngoài cưỡng ép duy trì bình tĩnh, nhưng mà theo trong thanh âm này, y nguyên có khả năng nhìn ra nội tâm hắn sợ hãi. Không rõ, Tần Phong nhếch nhếch miệng. Vậy ngươi Thụy Sĩ ngân hàng trong chương mục thêm ra tới 500 vạn là ở đâu ra? 500 vạn, nghe được con số này, Lương Bình con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản trên mặt bình tĩnh đã xuất hiện dao động. Hắn cấp bách giải thích. Cái gì 500 vạn? Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Không biết rõ. Tần Phong lại cười. Lương Bình. À không. Vương Bình. Vương Thành phái tiểu tử ngươi tới nơi này. Xem ra là đối ngươi rất tín nhiệm. Bất quá hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết gần nhất phát sinh sự tình à? Nghe đến lời này, mặc kệ là Lương Bình vẫn là Bạch Tuệ Tĩnh đều là đầu óc mơ hồ. Mà Bùi Thiên Tư thì là mơ hồ đoán được cái gì. Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Lương Bình cực lực khống chế tâm tình của mình, muốn để chính mình nói ra biến đến ổn định một chút. Tiếng nói vừa ra, Lương Bình vừa nhìn về phía Bạch Tuệ Tĩnh. Bạch Tổng, nếu là ngài muốn sa thải ta, trọn vẹn có thể cùng ta nói rõ. Không cần thiết làm như vậy vừa ra. Người khác không biết ta, chẳng lẽ ngài còn không hiểu rõ ta? Ta theo ngài 10 năm. 10 năm, ngài có thể hoài nghi trong công ty bất cứ người nào, nhưng mà ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Cùng Phan Cường đồng dạng, Lương Bình biết chính mình tiếp tục cùng Tần Phong trao đổi đi có thể muốn xảy ra chuyện. Nguyên cớ lúc này hắn chỉ có thể lấy ra Bạch Tuệ Tĩnh làm bia đỡ đạn. Hy vọng từ Bạch Tuệ Tĩnh ra mặt, dạng này hắn có thể có một chút hy vọng sống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.